Ép hôn, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ thở dài, thằng nhóc nhắm nhẹ mắt lại, để mặc trí óc đi phiêu lưu ở đâu đó thật xa, miễn là rời xa nơi có ngần gái đó, nơi chính nó cũng có thể điều khiển chính bản thân mình. Gió thổi nhẹ, cánh cửa phòng The Sea mở ra hết sức nhẹ nhàng, hầu như cô hề gây ra bất cứ tiếng động gì. Từ phía sau cánh cửa dần hiện rõ dáng âm của một cô gái, cô gái đưa mắt nhìn về phía thằng nhóc đã ngủ say từ lúc nào, thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng hết sức có thể, cô bước lại gần thằng nhóc, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn thằng nhóc một cách chăm chú. Nhìn khuôn mặt bình yên thanh thản của thằng nhóc khi ngủ, cô gái khẽ mỉm cười. Nhưng, nụ cười đó, sao chua xót đến vậy? Ánh mắt cô gái kia cô hiểu sao lại phảng phất một chút gì, đó buồn đau, luyến tiếc. Mắt hơi nheo lại, cô gái thầm ganh tị versus thằng nhóc, sao mà có thể ngủ một cách bình thản như vậy chứ? Ngước mặt lên trời, đôi mắt khẽ nhắm lại, nơi khóe mắt bỗng long lanh một giọt nước. Cô nhiều, nhưng cũng đủ khiến cô gái cảm thấy ánh nhìn nhòa đi, cô rõ ràng, như tất cả là ảo ảnh. Một giấc mơ, một lần nữa, cô gái hướng ánh nhìn về thằng nhóc, ánh mắt lộ rõ vẻ đau thương chân thành. Hít một hơi thật sâu, cố lấy lại thăng bằng trong cảm xúc của chính mình, cô gái một lần nữa mỉm cười, nhưng, nụ cười sao quá nhạt nhẽo. Đột nhiên, cô gái hơi cúi đầu xuống, thật gần. Cảm tưởng như cả hai chỉ còn cách nhau một hơi thở. Nhưng, sao đối versus cô nó như là cả một khoảng cô vô tận? Tại sao vẫn cô có cảm giác mình đang ở cạnh ân? Con trai này, xin lỗi, lời nói thốt ra gần như là trong vô thức, nhẹ đến nỗi hòa tan trong gió trước khi ai đó kịp nghe thấy bất cứ điều gì. Ngẩng đầu lên, cô gái đưa tay ra, toan làm gì, đó, nhưng chợt lại rụt tay lại, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi. Nhắm mắt lại thật lâu, cô đang tìm lại con ân. Thường ngày của mình, khoảng năm sau, cô gái đứng dậy, để ghế về lại chỗ cũ, rồi lại nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng như lúc đi vào. Chỉ có điều, lúc mở cánh cửa ra, bất chợt cô gái lại quay đầu nhìn thằng nhóc, môi hấp háy, định nói gì, đó, nhưng rồi lại thôi, quay ân. Bước đi, á, cô gái hét lên khi đột nhiên tay bị nắm chặt lại. Quay ân, nhìn, cô gái giật mình khi thấy đó là thằng nhóc. Thực ra nãy hát thằng nhóc vẫn chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt thế thôi. Thực ra lúc cô gái này đi vào phòng, thằng nhóc đã định đứng dậy, nhưng cô hiểu sao có cái gì, đó khiến nó cứ muốn nhắm mắt lại, chẳng muốn mở mắt ra nhìn ân. Con gái này, có lẽ, nó sợ, có chuyện gì, thằng nhóc cố ra vẻ lạnh nhạt hỏi, nhưng trong lòng thì đang như lửa đốt trước những hành động và thái độ kỳ quái lúc nãy của cô gái đứng trước mặt mình. Cô gái vẫn cô nói gì, quay mặt đi tránh cái nhìn của thằng nhóc, cô sợ. Annie, cô có nói cô thì bảo, thằng nhóc mất kiên nhẫn hét lên, tay siết chặt hơn cổ tay con bé. Đau, con bé nhỏ giọng hét lên rồi quay nhìn thằng nhóc, làm ơn buông tay ra đi, nếu cô chịu nói, thằng nhóc gằn giọng, tôi phải nói gì, khi chẳng có gì, để nói. Con bé quay mặt đi, thằng nhóc cô nói gì, chỉ có bàn tay lại càng tăng thêm lực ép lên cổ tay nhỏ xinh hát đã đỏ lên của con bé. Con bé khẽ thở dài, tôi, thằng nhóc nhìn con bé vậy thì cũng thở dài rồi buông tay ra quay ân. Trở về lại phía bàn, nhưng rồi ngay lập tức nó khựng lại khi một câu hỏi bất chợt vang lên. Chúng ta, từ hôn nhé, cách chương.